nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1027. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1027. Lúc này, Lệ Quân Mặc và Mạc Từ Tước đang ở cùng nhau. Bỗng quản gia tư nhân đi tới. Tiên sinh, đại tiểu thư và Tô Hy đã rời khỏi Hoa Tây Châu. Lần trước từ biệt ở cấm địa, tất cả lực lượng đều vận sức chờ phát động. Đều đang đợi Lê Hương và Tô Hy lần nữa lộ diện. Lệ Quân Mặc nhìn về phía quản gia tư nhân. Bọn họ đi đâu? Cái này có chút kỳ quái. Quản gia tư nhân nghi ngờ nói. Sau khi đại tiểu thư và Tô Hy rời khỏi Hoa Tây, cuối cùng lại về tới đế đô. Dựa theo phương hướng, bọn họ chắc là hướng phía cấm địa kia. Lần nữa lên đường, Lệ Quân Mặc nhìn về phía Mạc Từ Tước. Mạc Từ Tước chậm rãi híp một đôi mắt sâu trầm. Lê Hương quả nhiên không để cho người khác thất vọng. Cô ấy đã tìm được đường về nhà rồi. Lệ Quân Mặc đứng dậy. Chúng ta cùng đi xem đi. Đế đô, cấm địa, Lê Hương và Tô Hy lần nữa tới mảnh cấm địa nhỏ này. Đây đã là lần thứ ba Lê Hương đi tới cấm địa này. Tô Hy nhìn về phía Lê Hương. Lê Hương, chúng ta đi hướng nào? Lê Hương nhanh chóng nhìn một chút cánh rừng rậm này. Hiện tại hết thảy manh mối trong đầu cô đều liên hợp lại, trở thành một con đường hoàn chỉnh. Lúc này trong bóng tối đuổi tới một đoàn người. Là Thượng Quan Đằng. Thượng Quan Đằng nhìn Lê Hương và Tô Hy. Cười ha ha. Lê Tiểu Thư, Thất Công Tử. Lần này các người thực sự bị bao vây rồi. Tôi ngược lại muốn nhìn các ngươi sẽ thoát thân như thế nào. Lúc này trong bóng tối đi tới một đoàn người khác, là Lệ Quân Mặc và Mạc Từ Tước. Lệ Quân Mặc và Mạc Từ Tước nhìn Lê Hương và Tô Hy. Rất rõ ràng bọn họ chặt đứt đường ở Đề Đô. Thượng Quan Đằng bao vây đường đi đến Hoa Tây Châu. Mà Lê Hương và Tô Hy lần này lại mạo hiểm tiến nhập cấm địa. Hai mặt đều gặp địch. Khuôn mặt nhỏ tuyệt lệ của Lê Hương cũng chẳng có bao nhiêu hoảng loạn. Cô quay đầu nhìn Thượng Quan Đằng, Lệ Quân Mặc và Mạc Từ Tước. Trong đôi mắt trong vắt lóe ra ánh sáng lưu chuyển diễm lệ. Thượng Quan Quân Chủ, Lệ Tổng, Mạc Tổng, mấy người không phải đều muốn tìm tôi tìm mẹ tôi sao? Tốt, vậy bây giờ các người qua đây. Lê Hương vừa nói vừa lui về phía sau. Sắc mặt Thượng Quan Đằng đại biến. Lê Hương, mau đứng lại, phía sau cô chính là Nhiếp Tâm Trận. Lê Hương chậm rãi cong đôi môi đỏ mọng. Cô cầm tay Tô Hy. Anh Tô Hy, anh dám cùng em vào trong trận không? Bây giờ Lê Hương dường như phát ra ánh sáng, giống như là một viên minh châu oánh nhuận rực rỡ. Trong tròng mắt trong suốt ất chứa ý cười nhàn nhạt, còn có bình tĩnh và quả quyết. Tô Hy câu môi, có gì không dám. Lê Hương nắm tay Tô Hy lui về phía sau. Mấy người ai muốn tìm tôi thì cứ tới. Lời vừa dứt, Lê Hương và Tô Hy xoay người. Thân ảnh hai người rất nhanh biến mất trong đêm tối. Lê Hương, Thượng Quan Đằng thật không ngờ Lê Hương lại thực sự dám xông vào Nhiếp Tâm Trận. Hắn ta lẩm bẩm nói. Đúng là điên rồi. Lê Hương một đi không về, cô ta nhất định sẽ tan xương nát thịt. Lệ Quân Mặc chuẩn bị tiến lên nhưng Mạc Từ Tước kéo Lệ Quân Mặc lại. Ông nhìn về phía Thượng Quan Đằng. Thượng Quan Quân Chủ, năm đó Lâm Thủy giao lưu lại trận pháp này chính là phòng người có tham tâm, kẻ tâm thuật bất chánh. Cách chương.